đối phương không mạnh. Nhưng nếu là thứ sau, vậy thì khó mà nói. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn cảm nhận được một ít áp lực. Trước đó không lâu Trấn Ma Ti ở trong tay Vạn Phật Tông tổn binh hao tướng, bên trên từng cường điệu, cần phòng ngừa yêu tà nhân cơ hội nổi lên làm loạn, cảnh tượng trong thành bây giờ, có lẽ chính là một cái dấu hiệu, Mã Phạm thầm nghĩ. Nếu đây là một cái dấu hiệu, như vậy liền nói lên, phía sau sẽ có động tác lớn hơn nữa. Mình chỉ là một trường ma sứ cấp hoàng nho nhỏ, đối phó yêu tà bình thường không có vấn đề, nhưng nếu gặp yêu tà mạnh mẽ, vậy không có nắm chắc gì để chống lại. Huyện Trần tuy không lớn, nhưng dân chúng cũng không ít, việc này vẫn phải báo lên Trấn Ma Ti mới được. Hít một hơi thật sâu, Mã Phạm cuối cùng biến mất ở trong đêm đen mờ mịt. Thành Phá Sơn, Trấn Ma Ti. Trong thời gian mấy ngày, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn khổ tu Thất Tinh Đạp Không Bộ, thành tích cũng không phải là nhỏ. Trên bảng điều khiển, Thất Tinh Đạp Không Bộ đã từ tầng 1 ban đầu, trực tiếp đột phá đến giai đoạn tầng 3. Thất Tinh Đạp Không Bộ tầng 3 trở nên huyền diệu phi thường, chẳng những thân hình giống như quỷ mị khó có thể nắm lấy, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác được mình đối với tầng thứ tư, cũng trong mơ hồ có một ít cảm ngộ. Số tầng nội công ngoại công, là đại biểu cho đột phá trên cảnh giới, số tầng võ học công phạt, đại biểu lại là độ sâu cạn thuần thục. Nếu mang tầng thứ nhất tính là mới thấy con đường, tầng thứ hai tính là đăng đường nhập thất. Như vậy ta bây giờ coi như là đến tầng thứ ba giai đoạn lô hỏa thuần thanh, tầng thứ bốn thứ năm phía sau, có thể xem như phân biệt là cảnh giới đại thành đăng phong tạo cực, cùng với lĩnh ngộ chân ý phản phát quy chân. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Những phân chia này, chỉ là cá nhân hắn nhận định mà thôi, trên thực tế, bản điều khiển không phức tạp như vậy, tầng 1 chính là tầng 1, tầng 2 chính là tầng 2. Mặc kệ là Xích Dương Thần Chưởng, hay Thất Tinh Đạp Không Bộ, ở lúc đến tầng thứ năm, đều có thể trực tiếp lĩnh ngộ ra giai đoạn chân ý. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng có sự tò mò rất lớn. Nói thật, từ trong hồ sơ võ cát, từng nói rõ võ giả là có thể lĩnh ngộ ra nhiều chân ý, nhưng, hắn lại chưa từng lĩnh ngộ chân ý thứ hai. Thẩm Trường Thanh cũng không rõ. Nếu mình lĩnh ngộ ra chân ý thứ hai, rốt cuộc sẽ có biến hóa thế nào? Lại thay lời khác mà nói, nếu mình dưỡng dục ra thần hồn, như vậy nhiều chân ý lại sẽ có cái gì khác biệt, tông sư tuyệt đỉnh trở về trước, có vấn đề, hắn có thể được tiền nhân chỉ điểm, có thể thông qua phương thức hồ sơ đi thăm dò học tập. Nhưng cảnh giới tông sư về sau, đã không đạt được khả năng tiền nhân chỉ điểm nữa. Đại tông sư đương thời, cũng là đại tông sư duy nhất, cũng chỉ có một mình Thích Ma Ha. Thẩm Trường Thanh không cho rằng, Thích Ma Ha sẽ vui vẻ đi chỉ điểm mình. Cho nên, đối với mọi thứ sau đại tông sư, đều là cần dựa vào chính mình mò mẫm mới được. Tương tự, bởi vì tiền nhân chịu giới hạn ở cảnh giới tông sư, rất nhiều thời điểm phỏng đoán cùng với ghi chép, sau khi đến đại tông sư, đều không nhất định là chính xác. Ví dụ như nói, hắn ngay từ đầu cho rằng nội công quan trọng nhất, về sau lại từng cho rằng nội công không quan trọng. Tới về sau, mới có thể biết chỉ có ba thứ đều là đỉnh phong, mới có tư cách trở thành đại tông sư. Có kinh nghiệm trước đây, Thẩm Trường Thanh đối với các ghi chép từng xem, đều có tâm tư nửa tin nửa ngờ, bởi vậy, đối với sau khi dưỡng dục ra thần hồn, có phải còn có thể lĩnh ngộ ra chân ý thứ hai hay không, hắn cũng không dám 100% khẳng định. Nếu một cái chân ý đại biểu một cái thần hồn, chân ý thứ hai, chung quy không có khả năng xuất hiện thần hồn thứ hai nhỉ? Như vậy, chẳng lẽ không phải chính là tinh thần phân liệt? Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh xua tan những tạp niệm này. Mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao một mực tu luyện lên là được rồi, có thực lực nửa bước đại tông sư, bốn tầng phía trước của võ học tuy không có gì khó khăn, nhưng muốn tìm hiểu ra chân ý, lại chú ý nhân tố rất nhiều phương diện. Ta bây giờ tiêu phí vài ngày thời gian, có thể xấp xỉ tu luyện Thất Tinh Đạp Không Bộ đến giai đoạn tầng thứ tư, nếu muốn lĩnh ngộ chân ý, thì không phải ngày một ngày hai có thể thành công. Hít một hơi thật sâu, hắn hơi lắng động lại một phen, liền tính tiến hành tìm tu lần nữa. Thất Tinh Đạp Không Bộ tầng 4, có thể làm được thật sự lăng không hư độ, đạp bước vượt hư không? Một điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn phi thường thèm. Lúc này, Thiên Khôi rõ ràng lại to thêm một chút, ghé vào cửa sân đảm đương hộ viện trong cửa, trong mồm phát ra tiếng cảnh báo ô ô, sau đó, là cửa sân bị gõ vang. Động tác của Thẩm Trường Thanh hơi dừng lại, thần niệm nhập vào cơ thể, trực tiếp mở cửa sân ra, ngoài cửa. Đặng Cốc nhìn thấy Thiên Khôi canh giữ ở phía sau cửa, chưa tùy tiện đi vào, mà là không mình hành lễ hướng về Thẩm Trường Thanh đang đi tới. Thẩm trưởng lão. Đặng Trường Ma tới đây có chuyện gì? Nhìn thấy người tới, dưới ánh mắt Thẩm Trường Thanh ra hiệu, Thiên Khôi coi như ngầm hiểu rút đi. Chương 612, có ta ở đây, không phá được, một a, Đặng Trường Ma tiến vào nói chuyện đi. Quấy rầy rồi. Đặng Cốc nói một câu, sau đó mới đi vào. Sau đó, hắn vào thẳng đề tài chính, buổi sáng có tin tức truyền đến, trong phạm vi khu vực trấn Ma Ti Ta quản hạt, có nhiều vụ yêu tà gây họa xuất hiện, có một số người dân bởi vậy mất mạng, Trường Ma Sứ các nơi hoài nghi là yêu tà có mục đích khác, cho nên mới báo tình huống lên đây, hy vọng trấn Ma Ti có thể biết được. Rất nhiều nơi, rốt cuộc là bao nhiêu nơi, có một số người dân mất mạng, lại rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Hắn không quá thích loại phương thức nói chuyện ba phải cái nào cũng được này. Nghe vậy, Đặng Cốc cuống quýt trả lời, khởi bẩm trưởng lão, hôm nay trong phạm vi trấn Ma Ti thành Phá Sơn ta quản hạt, tổng cộng có 17 thành bị tập kích, dân chúng chết tổng cộng hơn 500 người, không bài trừ sau đó còn có thể tăng lên. 17 thành. Hơn 500 người. Thẩm Trường Thanh sắc mặt không thay đổi, tin tức của ngươi đều là ai truyền cho ngươi, Đặng Cốc tuy nói tin tức là từ các thành truyền đến. Nhưng đối phương chỉ là một Trừ Ma Sứ cấp địa tầm thường, hiển nhiên không có tư cách quản lý chuyện này. Tổng quản sự Thiên Sát Vệ thành Phá Sơn. Tổng quản sự Thiên Sát Vệ. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Đặng Cốc. Ngươi bảo hắn tới đây một chuyến. À, vâng. Đặng Cốc không hỏi quá nhiều, mà là chắp tay thi lễ, liền xoay người rời khỏi. So với trước kia, mình hôm nay ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Cảm nhận được áp lực lớn hơn nữa. Loại cảm giác đó, khiến hắn muốn chạy trốn rời đi. Loại biến hóa này, nguyên nhân rất lớn là đến từ trên thần tiêu kim thân. Võ học hấp thu lực lượng thiên lôi, khiến trên người Thẩm Trường Thanh tự nhiên mà vậy có chứa một loại uy nghiêm khó lường tựa như thiên uy. Người tâm tính bình thường, ở trước mặt hắn sẽ cảm nhận được áp bách mạnh mẽ. Không đến một khắc đồng hồ, trong tiểu viện đã có thêm một người. Tổng quản sự Thiên Sát Vệ thành Phá Sơn hình dịch, ra mắt Thẩm trưởng lão. Người trung niên mặc áo dài xanh trắng, để hai chòm râu dê, thần thái cung kính nói. Nhìn người trước mặt, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hình tổng quản khách khí rồi. Sau đó, hắn liền vào thẳng đề tài chính. Vừa rồi nghe Đặng Cốc nói, hình tổng quản là thu được tin tức các thành truyền đến, làm phiền ngươi nói kỹ một chút đi. Vâng. Thần thái hình dịch một lần nữa khôi phục bình thường, ho nhẹ một lần, thấm ướt cổ họng. Sớm ở mấy ngày trước, trong phạm vi trấn Ma Ti Ta quản hạt, đã có dấu hiệu yêu tà sinh động, nhưng chuyện còn ở trong phạm vi khống chế, nhưng đến hai ngày trước bắt đầu, yêu tà sinh động tăng lên. Thời gian hai ngày ngắn ngủn, 17 thành có yêu tà làm loạn, dân chúng chết 500 có thừa. Nhưng tới bây giờ, chúng ta cũng chưa tìm được hành tung bất cứ yêu tà nào, nhưng việc này đã dẫn lên rối loạn không nhỏ. Tại hạ lo lắng, đây là yêu tà nhất tộc xem chuẩn trấn Ma Ti Ta thực lực tổn hại, muốn nhân cơ hội này bùng nổ thế công, cho nên mới ngay lập tức báo cáo tin tức lên, hy vọng Thẩm trưởng lão có thể cho cái định đoạt. Hắn không giấu giếm bất cứ thứ gì, toàn bộ tin tức biết đến, đều một năm một mười nói ra. Quý Thiên Lộc ở trước khi bế quan đã có phân phó, mọi chuyện trong trấn Ma Ti, tạm thời đều do vị Thẩm trưởng lão trước mắt này làm chủ, từ trong miệng hình dịch. Thẩm Trường Thanh mới xem như có một cái hiểu biết toàn diện đối với tình huống trong phạm vi thành Phá Sơn quản hạt. Đợi tới sau khi đối phương nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngươi là nói, trước kia trong phạm vi trấn Ma Ti quản hạt, tuy là có chút động tác của yêu tà, nhưng cũng không kịch liệt gì cả, là đoạn thời gian gần đây mới bắt đầu trở nên thường xuyên sinh động. Không sai. Hình dịch gật đầu, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tìm ghế đá ngồi xuống, sau đó chỉ vào vị trí trống đối diện. Hình tổng quản cũng không cần đứng, ngồi xuống nói chuyện đi. Đa tạ. Hình dịch ngồi xuống ở đối diện. Đợi tới sau khi đối phương ngồi xuống, Thẩm Trường Thanh mới hỏi tiếp. Trừ trấn Ma Ti thành Phá Sơn, nơi khác của phủ Nam U, có động tác gì không? Sớm ở trước đó, trong phạm vi thành Nam Hải cùng thành Bại Nguyệt quản hạt, động tĩnh lạ của yêu tà đã rất thường xuyên. Như vậy ý tứ của ngươi chính là nói, thật ra yêu tà thành Nam Hải cùng thành Bại Nguyệt dị động. Phải sớm hơn thành Phá Sơn. Thẩm Trường Thanh bắt được một trọng điểm. Đối với việc này, hình dịch gật gật đầu. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh liền lâm vào trầm ngâm. Yêu tà có động tác, đó là chuyện tất nhiên. Nếu đổi hắn là phe yêu tà, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thật không dễ gì có một cái vạn Phật tông cuộc khởi, màn trấn ma ti uy thế đang mạnh đánh hạ xuống, hơn nữa khiến trấn ma ti tổn binh hao tướng. Yêu tà nếu không nắm bắt được cơ hội này, mới là chuyện thật sự kỳ quái. Yêu tà nhất tộc nhân cơ hội này tấn công trấn ma ti, là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng phủ Nam U địa thế rộng lớn, yêu tà nếu toàn diện tiến công, cần bỏ vào lực lượng quá lớn. Nhưng nếu lần lượt đánh tan, ngược lại hao tổn ít hơn rất nhiều. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, Hình Dịch nghe vậy, sắc mặt không khỏi khẽ dao động. Thẩm trưởng lão là cảm thấy, yêu tà nhất tộc là muốn chọn lựa một trong ba trấn ma ti ra tay. Ngươi nếu là yêu tà nhất tộc, ngươi là lựa chọn toàn diện khai chiến với phủ Nam U, hay là lần lượt đánh tan? Thẩm Trường Thanh không đáp mà hỏi ngược lại. Vừa dứt lời, Hình Dịch như có chút suy nghĩ gật đầu, quả thực. So sánh với toàn diện khai chiến cùng phủ Nam U, lần lượt đánh tan mới là ích lợi lớn nhất hóa, hơn nữa Vạn Phật Tông bây giờ đang nổi bật, thái độ của đối phương cũng là không rõ. Nếu lúc này yêu tà nhất tộc toàn diện tiến công phủ Nam U, nói không chừng cũng sẽ dẫn tới Vạn Phật Tông dội ngược, vậy càng thêm mất nhiều hơn được. Chương 613, có ta ở đây, không phá được, 1B, Vạn Phật Tông bây giờ, tuy là đối địch với trấn Ma Ti, nhưng nghiêm túc mà nói. Đối phương thật ra cũng chưa ruộng bỏ thân phận nhân tộc, quay sang đầu nhập phe yêu tà. Ở chuyện đối mặt yêu tà, hai thế lực cũng không cần thiết phải đánh sống đánh chết. Nhưng, từ khi trấn thủ sứ ngã xuống, lại đến bây giờ trấn ma ti tổn binh hao tướng, hai phe thế lực nhất định là không có khả năng dịu đi. Một núi không chứa được hai hổ. Đại Tần tung hoành thiên hạ hơn 300 năm, cũng sẽ không cho phép thế lực không chịu mình ước thúc, tồn tại ở trong địa bàn của mình, Thẩm Trường Thanh nói. Lần lượt đánh tan là chuyện tất nhiên, bây giờ chúng ta cần làm rõ là, mục tiêu của phe yêu tà rốt cuộc là trấn ma ti nào? Là thành Phá Sơn chúng ta, hay là thành Nam Hải hoặc là thành Bại Nguyệt? Chúng nó không có bất cứ động tác gì thì thôi, một khi chuẩn bị tiến công, vậy sẽ là thế sấm sét. Nghe vậy, trong lòng Hình Dịch nặng nề. Đúng vậy. Yêu tà không tiến công thì thôi, một khi tiến công mà nói, thành thế tuyệt đối sẽ không nhỏ. Một màn đoạn thời gian trước tiến công quốc đô, đã có thể nhìn ra được. Yêu ma trở xuống, tự nhiên không cần nhiều lời, số lượng không phải số ít. Cho dù là yêu ma, cũng xuất hiện không ít. Vĩnh Sinh Minh chủ ẩn núp hồi lâu chưa từng lộ diện, cuối cùng cũng đã tự mình ra tay. May mắn là, Đông Phương Chiếu thực lực kinh người, mặc cho yêu tà phát động thế công như thế, cũng bị một mình hắn cản hết trở về. Nhưng mà, Phong Ma Tháp lại bị phản nghịch xâm nhập. Đại yêu phong ấn đã lâu thoát vây, bởi vậy có thể thấy được, lúc yêu tà nhất tộc không động thủ, nhìn như uy hiếp không lớn, khi thật sự quyết tâm ra tay, đó là thanh thế trời sụp đất nước. Trước mắt lực lượng ba đại trấn ma ti phủ Nam U, hầu như đều là bày ra bên ngoài. Nếu yêu tà nhất tộc muốn tấn công, như vậy lực lượng chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với lực lượng ở bề ngoài của trấn ma ti. Ở lúc Hình Dịch trầm mặc, Thẩm Trường Thanh lại hỏi một ít tình huống. Hồi lâu sau, hắn chỉnh hợp hết tin tức một lần, sau đó nhìn ra một số chỗ không thích hợp. Nếu nói như vậy, đầu tiên là thành Bại Nguyệt cùng thành Nam Hải yêu tà sinh động hơn rất nhiều, sau đó mới là thành Phá Sơn chúng ta. Không sai. Hình Dịch gật gật đầu, sau đó giống như nghĩ tới cái gì. Ý tứ của Thẩm trưởng lão là, nếu ngươi là yêu tà nhất tộc, ở trước mặt ngươi có ba đại trấn ma ti, ngươi sẽ ra tay với một cái trấn ma ti trong đó, sẽ làm ra chuẩn bị thế nào? Ta khẳng định sẽ âm thầm tiến hành, không để hai trấn ma ti khác phát hiện. Hình Dịch trả lời không cần nghĩ ngợi. Thẩm Trường Thanh nói, vậy nếu không có cách nào âm thầm tiến hành thì sao? Vậy dùng thủ đoạn khác cuốn lấy bọn họ, làm bọn họ tạm thời không thể thoát thân, nói đến chỗ này, Hình Dịch trực tiếp dừng lại, trên mặt có biểu cảm chấn động. Ý tứ của Thẩm trưởng lão là nói, yêu tà nhất tộc là muốn chuẩn bị ra tay với thành Phá Sơn chúng ta, trước mắt tình huống hai trấn ma ti khác. Thực ra chỉ là một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Phương diện tin tức, hắn cũng là vừa mới đạt được chưa bao lâu. Cho nên, cũng chưa có thời gian đi xâm nhập phân tích nhiều lắm. Bây giờ sau khi thông qua Thẩm Trường Thanh nói, liền xem như gạt đi hết một tầng sương mù, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, đây chỉ là phán đoán của ta mà thôi, tạm thời không thể 100% xác định cái gì, nhưng giả thiết, nếu mục tiêu của yêu tà nhất tộc thật là thành Phá Sơn, như vậy chúng nó bây giờ không nên tăng thêm động tác ở thành Phá Sơn, khiến chúng ta cảnh giác mới phải. Trừ phi, chúng nó là còn mục đích gì khác, không đợi hình dịch trả lời, hắn tiếp tục tự hỏi tự trả lời, thành Phá Sơn tuy là phân bộ trấn Ma Ti, nhưng cũng tồn tại nhiều năm, nội tình thâm hậu không phải thế lực bình thường có thể bằng được. Sắp quyết định muốn ra tay đối với thành Phá Sơn, vậy khẳng định là cần thăm dò chi tiết thành Phá Sơn, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, đã là như thế, như vậy ở đại đêm trước chiến gây ra một ít động tĩnh, một là có thể phân hóa lực lượng trong thành Phá Sơn, hai cũng có thể thuận tiện tra xét một ít tình huống thành Phá Sơn, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Theo cảnh giới tăng lên, Thẩm Trường Thanh ở lúc tự hỏi sự việc, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Tìm hiểu nguồn gốc, cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Hình dịch ở bên nghe được phân tích này, cũng cảm giác có khả năng rất lớn, thẩm trưởng lão phỏng đoán không phải không có căn cứ, nếu yêu tà nhất tộc thật sự muốn ra tay với thành Phá Sơn chúng ta, cách thời gian toàn bộ tiến công, sẽ không cách nhau quá lâu. Nhỡ đâu thật sự bị phát hiện cái gì không đúng, rất dễ dàng dẫn tới phân bộ khác trợ giúp. Làm tổng quản sự thiên sát vệ thành Phá Sơn, hình dịch cũng không phải người ngu xuẩn gì. Ở sau khi đạt được tin tức tương quan, hắn cũng tương tự có thể nhìn ra một vài thứ, bằng không, đối phương cũng không có tư cách đảm nhiệm chức vị bây giờ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hình tổng quản nói không sai, yêu tà nhất tộc thử sẽ không duy trì quá lâu, nếu chúng ta đoán không sai, chúng nó là thật sự nhằm vào thành Phá Sơn rồi. Như vậy vài ngày sắp tới, chính là thời điểm tiến công thật sự của chúng nó. Cần cầu viện hay không? Hình dịch hỏi. Thực lực thành Phá Sơn tổn hại không ít, Quý Thiên Lộc lại là thương thế chưa lành, lúc này nếu có yêu tà tiến công quy mô, vậy sẽ rất khó ngăn cản được. Bây giờ cầu viện, tuy trên thời gian có chút không kịp. Chương 614, có ta ở đây, không phá được, 2A, nhưng chỉ cần tin tức kịp thời, đến lúc đó nói không chừng thật có thể có trợ giúp kịp thời, nhưng cũng nói không chừng. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, cầu viện cũng không cần lắm, yêu tà nhất tộc tuy mạnh. Nhưng trấn Ma Ti ta cũng không phải ăn chay. Nếu chúng nó thực dám tiến công, ta nhất định khiến bọn nó có đến mà không có về. Yêu tà tiến công, vừa lúc phù hợp thiết tưởng trước đó của hắn. Một trong những mục đích mình trở về thành Phá Sơn, không phải chính là vì ở lúc yêu tà tiến công, thu gặt một đợt giá trị giết chóc sao. Bây giờ yêu tà thật sự muốn tới, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hơn nữa, lấy thực lực bản thân, trừ phi là Vương Mộ Bạch cường giả cấp bậc đó ra tay. Nếu không, Thẩm Trường Thanh tự tin không sợ bất luận kẻ nào, bao gồm yêu tà. Đối mặt một phen lời nói tự tin này, hình dịch trong lúc nhất thời có chút không nắm bắt được. Yêu tà nhất tộc nếu tiến công, Vĩnh Sinh Minh nhất định đứng mũi chịu sào, vì Vĩnh Sinh Minh chủ kia nói không chừng cũng sẽ tự mình ra tay, thực lực của hắn không đơn giản. Một trận chiến ở quốc đô, tuy hắn thảm bại trong tay Đông Phương trấn thủ, nhưng thực lực lại rất mạnh. Cho dù là quý trấn thủ thời kỳ toàn thịnh, cũng không nhất định có thể đối phó vị Vĩnh Sinh Minh chủ kia. Nói tới đây, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Trường Thanh trở nên vi diệu. Ý ở ngoài lời, cường giả Quý Thiên Lộc cũng không đối phó được, ngươi thật sự có thể đối phó sao? Nghi ngờ như thế, Thẩm Trường Thanh không giải thích quá nhiều, Quý Thiên Lộc từng nói, trước mắt tất cả trấn Ma Ti thành Phá Sơn đều lấy ta làm chủ, như vậy, ta hẳn là có tư cách quyết sách bất cứ điều gì chứ? Đó là tất nhiên. Hình dịch cúi đầu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh từ vị trí đứng dậy, khoanh tay đưa lưng về phía hình dịch. Ta đã có quyền làm ra tất cả quyết sách, vậy ngươi không cần nghi ngờ quá nhiều, ta làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của bản thân ta, thiên sát vệ chỉ biết dựa theo mệnh lệnh làm việc là được rồi. Vâng, hình dịch vẫn cúi đầu trả lời. Hắn vừa rồi cũng chỉ là lắm miệng nhắc nhở một câu mà thôi, nếu Thẩm Trường Thanh muốn khư khư cố chấp, vậy mình cũng không có cách nào. Thẩm Trường Thanh xoay người. Ánh mắt dừng ở trên người đối phương. Vậy làm phiền hình tổng quản mang thành trì trước mắt yêu tà tàn phá, toàn bộ đều sửa sang lại thành một phần hồ sơ cho ta, sau đó lại thông báo một phen, trước mắt toàn bộ trừ ma sứ cấp huyền cùng trên nửa trong trấn Ma Ti, nửa ngày sau tới đại điện bàn bạc công việc, vâng. Hình dịch gật đầu đáp lại. Ngay tại lúc đối phương chuẩn bị cáo từ rời đi, Thẩm Trường Thanh đột nhiên mở miệng lần nữa. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút. Người đối với Đỗ Nhĩ có hiểu biết gì không? Đỗ Nhĩ. Hình dịch hơi ngẩn ra, sau đó giải thích. Hắn chính là tổng quản sự thiên sát vệ thành Bại Nguyệt, xem như ngang chức với tại hạ đi, chỉ là chúng ta ngày xưa tiếp xúc không nhiều, cho nên chưa nói tới hiểu biết gì cả. Vậy không có việc gì nữa. Thẩm Trường Thanh phất phất tay, Hình Dịch động tác rất nhanh, thời gian không đến một canh giờ, đã mang toàn bộ vấn đề đều sửa sang lại thành một phần hồ sơ đầy đủ, sau đó đặt ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Nội dung trên hồ sơ, trừ ghi lại có những thành trì nào xuất hiện yêu tà làm loạn, còn chi tiết đến một cái đánh giá cấp bậc yêu tà, cùng với số lượng vân vân. Khoảng một khắc đồng hồ, hắn mới xem như xem hết nội dung hồ sơ. 17 thành có hành tung yêu tà, nhưng nhìn từ Thiên Sát Vệ đánh giá, yêu tà mạnh nhất chỉ là ở cấp quán mà thôi, trong đó đại đa số đều là ở một cái phạm vi cấp U, nhưng số lượng lại là không ít một chút nào. Đối với Thẩm Trường Thanh cường giả cấp bậc này mà nói, bất luận là cấp quán hay cấp U, đều không khác gì con kiến. Nhưng, ở trong mắt dân chúng bình thường cùng trừ ma sứ, yêu tà cấp bậc này lại có uy hiếp trí mạng, võ giả tiên thiên, đối mặt một con quỷ quái cấp quán, cũng không dám nói có 100% phần thắng. Sau khi xem xong nội dung hồ sơ, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Không biết qua bao lâu, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó mới đứng dậy rời khỏi sân nhà, đi về phía đại điện. Dọc theo đường đi, có trừ ma sứ nhìn thấy, đều cúi đầu ân cần thăm hỏi. Thẩm trưởng lão. Thẩm Trường Thanh ừ nhẹ một tiếng, coi như đáp lại, đợi lúc tới đại điện, hắn cũng không nhớ rõ, mình rốt cuộc đã nói bao nhiêu cái ưng. Trong đại điện, đầu người nhấp nhô chen chúc. Nhìn như nhân số rất nhiều, nhưng trong điện lại là yên tĩnh bất ngờ. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh đi vào, mọi người đều quay đầu nhìn về phía đối phương, sau đó đồng thanh ân cần thăm hỏi. Ra mắt Thẩm trưởng lão. Không có đáp lời. Hắn đi thẳng tới trước chỗ ngồi của Quý Thiên Lộc ngày xưa, sau đó xoay người ngồi xuống. Một khắc đó, từ bên trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt cung kính mọi người của phía dưới. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một loại cảm giác khác thường. Giống như hắn mang sinh mệnh thủ hạ đều nắm giữ ở trong tay, chỉ cần mình thuận miệng một câu, liền có thể quyết định sự sống chết của một người. Quyền lợi quả nhiên là làm người ta mê muội. Sau khi trong lòng âm thầm cảm khái một câu, Thẩm Trường Thanh liền từ trong loại ảo giác đó rời khỏi. Nếu mình thật sự trở thành người cầm quyền một phân bộ trấn ma ti, như vậy quả thật có quyền lợi quyết định sự sống chết của người khác. Nhưng, trước mắt không phải lúc nghĩ nhiều như vậy. Chương 615, có ta ở đây, không phá được, 2B, hắn nhìn về phía những người đó, bình tĩnh mở miệng. Ta là ai, tin tưởng các vị đều rất rõ. Cho nên cũng sẽ không lãng phí thời gian ở trên điều này. Quý trấn thủ trước khi bế quan, từng nói sự việc của trấn Ma Ti, đều tạm thời do ta đến toàn quyền phụ trách. Trong lúc này, ta cũng hy vọng các vị có thể phối hợp, nếu không chuyện phía sau sẽ rất khó triển khai. Dứt lời, Đặng Cốc dẫn đầu mở miệng, quý trấn thủ đã nói trước, chúng ta tự nhiên nghe theo mệnh lệnh của Thẩm trưởng lão. Thẩm trưởng lão làm chủ là được. Không sai. Ở sau khi Đặng Cốc mở miệng, cũng có một số trừ ma sứ mở lời phụ họa. Người còn lại sắc mặt có chút phức tạp, nhưng cũng chưa mở lời phản đối cái gì. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức để ý, mà là vào thẳng đề tài chính. Trước đó không lâu, Thiên Sát Vệ có tin tức truyền đến, nói rõ trong phạm vi trấn ma ti ta quản hạt, yêu tà quá mức sinh động, khiến không ít dân chúng thương vong. Đối với chuyện này, các ngươi có ý kiến gì không? Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Mỗi người đều nhìn nhau, chưa tự tiện mở miệng. Đối với tin tức này, bọn họ cũng vừa mới đạt được mà thôi. Đặng Cốc ôm quyền, trấn Ma Ti ban đầu khai chiến với Vạn Phật Tông, đã tổn thất không ít, bây giờ yêu tà dị động, rất có khả năng là yêu tà nhất tộc, muốn nhân cơ hội này tiến công trấn Ma Ti ta. Việc này tại hạ cho rằng, tuyệt đối không thể có bất cứ sự qua loa nào. Nếu không chuyện thành Lư Dương, rất có khả năng sẽ tái diễn lần nữa. Tin tức thành Lư Dương bị yêu tà tiêu diệt, hôm nay ở trấn Ma Ti đã không phải bí mật gì, ở lúc hắn dứt lời, cũng có trừ ma sứ khác gật đầu, Đặng trừ ma nói không sai, yêu tà hôm nay có bất cứ động tĩnh là nào, đều nên toàn lực trấn áp xuống, không thể để chúng nó nghĩ lầm trấn Ma Ti tà yếu đuối dễ bắt nạt. Phản ứng của người phía dưới, không khác lắm với Thẩm Trường Thanh đoán trước. Nghe nói tin tức yêu tà tiến công, ngay lập tức nghĩ đến, chính là toàn lực trấn áp. Tương tự. Phản ứng như vậy, cũng phù hợp yêu tà nhất tộc đoán trước. Trấn áp là tất nhiên, bất luận thời điểm nào, trấn Ma Ti ta đều là lấy trấn áp yêu tà làm nhiệm vụ của mình, Hôm nay có yêu tà gây họa, người trong trấn ma ti chúng ta, đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan. Nói tới đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía sắc mặt mọi người dưới, nhìn từ tình báo, yêu tà trước mắt tàn sát bừa bãi kẻ mạnh nhất chỉ ở cấp quán, nhưng lại không thể bài trừ, những kẻ này chỉ là quân tiên phong của phe yêu tà. Nếu là lại có quỷ quái cấp sát cường công, hậu quả là thiết nghĩ không chịu nổi. Cho nên, ta quyết định toàn bộ huyện thành 10 vạn người trở xuống, mỗi cái có 2 vị trừ ma sứ cấp huyền trấn thủ các nơi, phàm là có hành tung bất cứ yêu tà nào, đều phải toàn lực diệt sạch. Mặt khác, yêu tà gây họa 17 thành, mỗi cái cần 1 vị trừ ma sứ cấp địa tới, hỗ trợ ổn định cục diện, mặt khác trừ ma sứ cấp địa cùng với trừ ma sứ cấp thiên còn lại trong trấn Ma Ti, lấy trăm dặm làm một điểm trợ giúp. Thành trì các nơi phạm là khi xuất hiện tình huống không thể ngăn cản, cường giả từng điểm trợ giúp cần nhanh chóng qua đó, không thể có sai sót. Nghe vậy, không ít người đều biến sắc. Vẻ mặt Đặng Cốc chần chờ, Thẩm trưởng lão, nếu làm như vậy, lực lượng trong trấn Ma Ti sắp xỉ xem như tiêu hao hết. Phủ Nam U rất lớn. Trấn Ma Ti thành Phá Sơn tuy chỉ là một trong 3 đại trấn Ma Ti, nhưng địa vực khống chế cũng không nhỏ một chút nào hết, tuy vị trí của nó chính là vị trí trung tâm của địa vực này, vừa lúc có thể đầu đuôi chiếu cố nhau. Nhưng nếu dựa theo cách nói của Thẩm Trường Thanh, cho dù là toàn bộ cường giả trấn Ma Ti phái ra ngoài, cũng không quá đủ dùng. Không sai, nếu là lực lượng trong trấn Ma Ti tiêu hao gần hết, nhỡ đâu yêu tà lao thẳng đến thành Phá Sơn, chẳng lẽ không phải không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản? Cũng có người khẽ gật đầu. Đây không phải một chuyện đùa, thành Phá Sơn chính là chỗ phân bộ trấn Ma Ti, cũng là chỗ mạch máu của địa vực rộng lớn. Nếu thành Phá Sơn bị hủy, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn phát đại loạn. Thẩm Trường Thanh cười tự tin, thành Phá Sơn chỉ cần có ta, vậy không phá được, việc này các ngươi không cần phải quản nhiều như vậy, chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm là được. Trong lòng mọi người đều chấn động. Dựa theo ý tứ trong lời nói của đối phương, là tính một mình một người trấn thủ thành Phá Sơn, đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi cái gì. Đối phương ở Phủ Nam U đã là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng, cho dù là có danh tiếng nữa cũng tốt, đối phương cũng không có khả năng so sánh với Quý Thiên Lộc. Cường giả tông sư tuyệt đỉnh, cùng lắm cũng chỉ là tương đương với trấn thủ sứ cấp hầu mà thôi. Cho dù là Quý Thiên Lộc, cũng không có tự tin nói, lấy bản thân lực có thể bảo vệ cho thành Phá Sơn, lời của Thẩm Trường Thanh, ở trong mắt những người này, không thể nghi ngờ là có chút khuếch đại. Nhưng bận tâm đến mặt mũi đối phương, cùng với sợ hãi thực lực của đối phương, bọn họ mới chưa mở miệng phản bác cái gì. Lúc này, Thẩm Trường Thanh tiếp tục mở miệng, đối phó yêu tà là trách nhiệm của trấn Ma Ti ta, đồng thời cũng là trách nhiệm của toàn bộ người Tần, thực đến thời điểm không thể làm được, có thể mượn lực thế lực giang hồ chung quanh. Mượn lực, có người nhíu mày, các thế lực giang hồ đó không hợp với chúng ta, nếu tùy tiện mượn lực, bọn họ chưa chắc sẽ nguyện ý đi. Chương 616, xuất thế, 1A, có nguyện ý hay không, là chuyện của bọn họ, có làm hay không là chuyện của chúng ta, thực đến lúc không thể làm được, không cần đi cân nhắc nhiều như vậy. Thẩm Trường Thanh nâng tay, trực tiếp ngắt lời đối phương. Ngay sau đó, hắn lại là nhìn về phía hình dịch im lặng không nói. Nếu thiên sát vệ toàn lực vận chuyển tin tức, riêng là chuyện trong phạm vi trấn Ma Ti thành Phá Sơn quản hạt, cần bao lâu thời gian có thể đưa đến trong tay ta? Nếu là toàn lực chuyển vận, nhiều nhất sẽ không vượt qua một ngày thời gian. Hình dịch trầm giọng nói. Tuy thành Phá Sơn địa thế rộng lớn, nhưng thiên sát vệ cũng có thủ đoạn đưa tin của mình. Thực đến tình huống khẩn cấp, tốc độ đưa tin sẽ nhanh hơn rất nhiều so với lúc bình thường. Đạt được câu trả lời xác thực, Thẩm Trường Thanh đối với thủ đoạn của thiên sát vệ đã có thêm vài phần coi trọng. Dưới loại tình huống này, hình dịch là không có khả năng nói mạnh miệng lung tung. Vậy chính là nói, thiên sát vệ còn có một ít thủ đoạn đưa tin mình không biết. Sau đó, hắn gật gật đầu, được, đoạn thời gian này, ta muốn thiên sát vệ gắt gao lưu ý toàn bộ động tĩnh, bất cứ một động tĩnh lạ nào cũng đừng bỏ qua, lấy phương thức nhanh nhất đưa tin cho ta. Không thành vấn đề, được rồi, chuyện cứ tạm thời như vậy đi, sau sẽ có tin tức tương ứng phát tới trong tay các ngươi. Các ngươi cần phải ở trong vòng 3 ngày tới nơi chỉ định, không thể có bất cứ sự kéo dài chậm trễ nào. Thẩm Trường Thanh cuối cùng quyết định. Nghe vậy, người khác nhìn nhau một cái, sau đó chỉnh tề rời đi. Trong tiểu viện, Thẩm Trường Thanh giao một cái hộp ngọc tới trong tay Giang Tả. Thẩm huynh, đây là... Nhìn Học Ngọc trước mặt, vẻ mặt Gian Tả nghi hoặc, lấy cảm giác của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được, thứ trong Học Ngọc ẩn chứa có uy thế cường đại. Thẩm Trường Thanh nói, nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm không nhỏ, thứ này coi như là để lại cho Gian huynh phòng thân dùng đi. Nếu lúc thực gặp được nguy hiểm không thể địch nổi, có thể mở Học Ngọc ra, tin tưởng đều có thể hóa nguy thành an. Nếu sau chuyện Gian huynh vẫn chưa sử dụng, vậy mang Học Ngọc trả lại. Nhớ lấy, không đến thời điểm nguy hiểm tuyệt đối không thể mở ra, nếu không sẽ lãng phí mất. Nghe Thẩm Trường Thanh nói trịnh trọng, Gian Tả cũng ý thức được, Học Ngọc trong tay rất có khả năng là một loại thủ đoạn có tính tiêu hao. Về phần là thủ đoạn gì, hắn cũng không rõ. Nhìn thấy hắn nghi hoặc, Thẩm Trường Thanh lại bổ sung một câu, nếu đụng phải yêu ma cấp thấp, nghĩ hẳn có thể khiến ngươi bình yên thoát thân, nhưng nếu đụng phải yêu ma cấp trung, vậy tự cầu nhiều phúc đi. Câu này, khiến trong lòng Gian Tả chấn động. Đây là ý tứ gì? Chẳng phải là tương đương nói, thứ đặt trong Học Ngọc, cho dù là đề cập đến yêu tà tần diện yêu ma, cũng vẫn có thể đối phó. Nhất thời, ánh mắt hắn nhìn về phía Học Ngọc đã chấn động hơn rất nhiều. Thẩm huynh, cái này sẽ không quá mức quý trọng, không sao, khi cần thiết hãy dùng, nhưng nếu có thể không dùng, vậy tốt nhất không dùng đi. Thẩm Trường Thanh khoát tay, ngắt lời đối phương. Đựng trong Học Ngọc cho Gian Tả, là một giọt tinh huyết, cùng với một phần lực lượng tinh thần của hắn. Sau khi thành công đột phá đến thần tiêu kim thân bậc thứ ba, thực lực hóa thân tinh huyết của Thẩm Trường Thanh cũng đã từ tông sư bình thường đến mức tông sư hậu kỳ. Hơn nữa, sau khi có được thiên lôi thuộc tính, thực lực sẽ mạnh mẽ hơn so với tông sư hậu kỳ bình thường. Cho dù là đối mặt yêu tà cấp bậc yêu ma, cũng có lực lượng chống lại nhất định. Đương nhiên, muốn nói trấn áp yêu ma, đó là không có khả năng. Nhưng nếu chỉ là chống lại một phen, như vậy không có vấn đề lớn, ít nhất, có thể tranh thủ thời gian rút lui cho Gian Tả. Đối với vị quản sự hoàng bộ trừ ma viện kia, Thẩm Trường Thanh cũng không hy vọng, đối phương dứt khoát như vậy chết ở phủ Nam U thế cục trước mắt khác. Nếu yêu tà nhất tộc thật sự muốn tiến công quy mô thành Phá Sơn, chắc chắn sẽ có người của Vĩnh Sinh Minh hiện thân. Đến lúc đó đại chiến nổi lên, tông sư tầm thường, một cái vô ý liền có khả năng ngã xuống. Dưới tình huống đủ khả năng, hắn vẫn không muốn ngồi xem Gian Tả cứ như vậy chết đi. Sau khi đuổi đi đối phương, Thẩm Trường Thanh lại mang toàn bộ trừ ma sứ có thể vận dụng trong trấn ma ti, đều làm ra an bài thỏa đáng. Trong lúc nhất thời, nhân thủ trong trấn ma ti trống trơn. Sắp xếp nên làm, đều làm tương đối rồi, còn lại, chính là xem mục tiêu của bọn nó, rốt cuộc có phải thành Phá Sơn hay không. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Hắn là từ đáy lòng hy vọng, mục tiêu của yêu tà nhất tộc là thành Phá Sơn. Bởi vì chỉ có như vậy, mình mới có thể đạt được lợi ích to lớn. Nếu có thể có mấy con yêu ma đi chịu chết, như vậy không cần chờ đến khi Tuân Khúc trở về, tự mình đã có thể trực tiếp dưỡng dục ra thần hồn. Đến lúc đó, liền xem như thật sự bước vào cảnh giới Đại Tông Sư. Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, nếu hắn bước vào cảnh giới Đại Tông Sư, như vậy bản thân rất có khả năng sẽ nghênh đón một lần lột xác lớn hơn nữa. Đột phá là cần thiết. Chờ sau khi ta thật sự bước vào cảnh giới Đại Tông Sư, như vậy sở đoạn duy nhất trên người cũng sẽ chính thức được bù lại, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn bây giờ tuy thực lực mạnh hơn so với trấn thủ sứ cấp vương bình thường, nhưng sở đoạn cũng rất rõ ràng, đó là thần hồn chưa thể thành công dưỡng dục ra, ở phương diện tinh thần vẫn còn tồn tại chỗ thiếu hụt nhất định. Đến cảnh giới này, cường giả vận dụng tinh thần công kích cũng là chuyện bình thường. Chương 617, xuất thế, 1B, tuy thân thể được lột xác, lại thêm ngưng tụ ra thần lôi thiên cương, ở trong thức hải cũng bày ra một tầng phòng tuyến mạnh mẽ, nhưng điều này cũng không có cách nào che giấu sự thực thần hồn chưa bồi dưỡng ra. Nếu phòng ngự của thần lôi thiên cương bị đột phá, thức hải bản thân sẽ bị thương nặng. Thần hồn tuy trước mắt tồn tại chỗ thiếu hụt, nhưng thần lôi thiên cương cực kỳ mạnh mẽ, muốn lấy lực lượng tinh thần, hoàn toàn công phá phòng tuyến đánh tan thức hải của ta, khả năng trái lại không lớn. Nếu có cường giả có thể làm đến một bước này, chỉ sợ cũng là cấp bậc đại yêu rồi nhỉ. Đối mặt một vị đại yêu, cho dù là ta có ngưng tụ ra thần hồn hay không, tự như khác biệt cũng không lớn. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Thần hồn là chỗ thiếu hụt, nhưng cũng không phải chỗ thiếu hụt phi thường trí mạng. Thần tiêu kim thân sau khi dung hợp đạt được, xem như võ học đỉnh cao nhất, hơn nữa là toàn diện từ trước tới nay bản thân đạt được. Bên trong có thần lôi thiên cương mạnh mẽ phi thường, Không chỉ phòng ngự phương diện thân thể, cho dù là đề cập đến tầng diện tinh thần, vẫn có thể tạo được tác dụng mạnh mẽ. Có thể nói, sau khi ngưng tụ ra thần lôi thiên cương, bản thân coi như là đạt được một cái phòng hộ toàn diện. Cho dù chưa thật sự giao chiến chém giết với cường giả cấp bậc ngang nhau, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng có nắm chắc rất lớn. Ở sau khi phái hết mọi người đi, hắn ở trong tiểu viện, tiếp tục tu luyện thất tinh đạp không bộ. Môn võ học này đã chạm đến ngưỡng cửa tầng thứ tư, chỉ cần chính thức tiến vào tầng thứ tư, như vậy có thể chính thức làm tới mức lăng không hư độ. Nếu có thể lăng không hư độ, rất nhiều thời điểm đều có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Cho nên, ở trên lúc mấu chốt này, Thẩm Trường Thanh cũng hy vọng có thể làm ra một ít đột phá. Trong tiểu viện, Thẩm Trường Thanh đứng thẳng bất động. Một hơi thở tiếp theo, liền thấy thân thể khẽ lắc lư một lần, từng cái bóng người như thân ngoại hóa thân, lập tức chia lìa ra, chỉ một lát thời gian đã chiếm cứ toàn bộ tiểu viện. Biến hóa như thế, khiến Thiên Khôi ghé vào cửa sân nghi hoặc nghiêng đầu một phen. Nó có chút không quá hiểu. Vì sao đột nhiên, có nhiều Thẩm Trường Thanh xuất hiện như vậy? Nhưng, ở sau khi cẩn thận ngửi một lần, Thiên Khôi đã hiểu, Thẩm Trường Thanh thật rốt cuộc là ở nơi nào. Giờ phút này, tàn ảnh trong sân lần lượt trùng điệp, cuối cùng chỉ còn lại có một cái. Chung quy thiếu một chút. Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày, xem lại hiểu biết của mình đối với thất tinh đạp không bộ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Bản thân lĩnh ngộ đối với tầng thứ tư, chỉ là thiếu một cái cơ hội mà thôi. Nhưng mà, chính là một cơ hội như vậy, lại vô luận như thế nào cũng không thể tìm được phương pháp đột phá. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút bực bội. Nếu còn thiếu rất nhiều, hắn sẽ không vì thế cảm thấy bực bội, nhưng chỉ thiếu một tia, loại cảm giác đó làm người ta rất khó chịu. Bỗng nhiên, Thiên Khôi đang nằm úp trên sân phát ra tiếng ô ô, tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng từ trong trạng thái tìm hiểu võ học trực tiếp lui ra. Cửa sân mở ra, một người có chút quen mặt đứng ở nơi đó. Hắn nhận ra đối phương, đó là thanh niên kia vẫn luôn đi theo bên cạnh Công Giả Hằng. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, thanh niên lần này thái độ cung kính hơn rất nhiều, Công Giả Việt, ra mắt Thẩm trưởng lão. Ngươi cùng Công Giả tiên sinh là quan hệ thế nào? Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi. Công Giả Việt, Công Giả Hằng, chỉ nhìn từ tên, đã có thể biết quan hệ của hai người tuyệt đối không đơn giản. Công giả dòng họ kép này vốn đã ít gặp. Mà, hai người còn đều ở một chỗ. Nghe vậy, Công Giả Việt nói theo sự thật, đó là thúc phụ của tại hạ. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Khó trách, hai người đều là cùng họ, hắn cũng suýt nữa cho rằng hai người là quan hệ cha con. Dù sao nhìn từ trên tuổi, nếu hai người là cha con, tự như cũng không có vấn đề gì. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hỏi, ngươi hôm nay tới đây, là có chuyện gì? Thẩm trưởng lão ban đầu bảo chúng ta đúc thần binh, bây giờ đã có một ít tiến triển, cho nên thúc phụ cố ý bảo ngươi đi qua một chuyến. Tốt! Nghe nói tin tức thần binh, Thẩm Trường Thanh trực tiếp gật đầu, không có đau trong tay, hắn từ đầu tới cuối đều có chút không quen. Tuy nói mình bây giờ đã ngưng tụ ra đao ý, có đau hay không đau thật ra không có khác biệt lớn. Nhưng mà, nếu thực có một thần binh trong tay, không nói cái khác, chỉ riêng phương diện chiến lực, đã có thể có sự tăng lên nhất định. Sau đó, Công Giả Việt ở phía trước dẫn đường, Thẩm Trường Thanh đi theo ở phía sau. Sau khi tới cửa vào, bước chân hai người không dừng lại, đi thẳng vào bên trong, chờ sau khi xuyên qua thiên điện, bọn họ đi tới một nơi trống trải. Thẩm Trường Thanh nhìn chung quanh, đập vào mắt là cảnh tượng giống như tiểu tầm thường viện. Mà vị trí ở giữa, có đặt một cái lò lửa. Khí tức nóng cháy vô cùng đang từ trong lò lửa phát ra. Công Giả Hằng đang để trần cánh tay, hoàn toàn không để ý mồ hôi chảy, đứng ở nơi đó quan sát cảnh tượng trong lò lửa. Người đã mời tới. Tới sau lưng Công Giả Hằng, Công Giả Việt cung kính nói. Nghe vậy, Công Giả Hằng xoay người, vừa lúc thấy được Thẩm Trường Thanh đứng ở nơi đó, trên mặt có nụ cười nhiệt tình. Thẩm trưởng lão đến rồi. Tiên sinh bảo người tìm ta đến. Chẳng lẽ là thần binh đã chế tạo thành công rồi? Sắp xỉ vậy. Công Giả Hằng lui một bước, sau đó chỉ vào lò lửa trước mặt. Thẩm trưởng lão xem, chương 618, xuất thế, 2A, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh tiến lên vài bước, nhất thời liền cảm nhận được một cơn sóng triều càng thêm nóng rực đập vào mặt, may mà hắn tu vi thâm hậu, sóng nhiệt như vậy không tạo ra được uy hiếp gì. ánh mắt nhìn về phía lò lửa. Bên trong có một khối sắt dài đỏ rực, đang ở bên trong không ngừng thừa nhận lửa nóng nung. Trong mơ hồ, thậm chí còn có thể từ trong sắt dài nghe được hung thú trống giận rít gào. Thanh âm không lớn, lại khiến tâm thần người ta chấn động, đây chính là thần binh chế tạo sao? Thẩm Trường Thanh trầm giọng hỏi. Bộ dáng cây sắt dài, có một chút hình thái ban đầu của tờ giấy mình vẽ, nhưng còn chưa tới một cái trình độ hoàn toàn tương tự. Nhưng từ trong tiếng thú trống vừa rồi, không thể nghi ngờ đã chứng thật, đây chính là sừng của Xích Lân. Công Giả Hằng nói, không sai, đây là thần binh chế tạo cho Thẩm Trưởng Lão, vốn Thẩm Trưởng Lão nếu chưa trở về, thần binh sẽ tiếp tục đặt ở nơi này, tùy ý lửa nóng nung, chờ Thẩm Trưởng Lão trở về, lúc này chính là thời điểm thần binh ra đời. Sớm ra đời, có thể có một ít ảnh hưởng tiêu cực hay không? Thẩm Trường Thanh khẽ cau mày. Nghe ý tứ đối phương, thần binh này vẫn còn có thể liên tục nung. Hoặc là không làm. Muốn làm thì làm đến tốt nhất. Nếu có thể, hắn không hy vọng bởi vì rút ngắn thời gian, do đó dẫn tới phẩm chất thần binh tổn hại. Công Giả Hằng cười giải thích, Thẩm Trưởng Lão có thể yên tâm, hôm nay sớm lấy ra, cùng liên tục nung là không có gì khác nhau, đặt trong lò lửa, chỉ là vì chờ đợi ngươi trở về mà thôi. Thật ra nếu nung thời gian dài, đối với thần binh mà nói, cũng chưa hẳn đã là một chuyện tốt. Hắn biết Thẩm Trường Thanh là đang lo lắng cái gì. Tương tự, Công Giả Hằng cũng không hy vọng, trong tay mình xuất hiện vật phẩm chất lượng kém gì. Hơn nữa, sừng Xích Lân, chính là tài liệu hàng đầu. Nếu không đúc nó thành một món thần binh mạnh mẽ, cho dù là hắn, trong lòng cũng không cam. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh yên tâm, tiên sinh đã có quyết đoán, vậy cứ dựa theo tiên sinh đi, không biết phía sau có chuyện gì, là cần ta đến làm. Thẩm Trưởng Lão tạm thời ở bên cạnh chờ, đợi tới lúc cần, Lão Phu tự nhiên sẽ nói. Công Giả Hằng nói. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh liền lui ra phía sau một chút. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Công Giả Hằng dùng cái kìm trực tiếp gấp thanh sắt dài trong lò lửa ra, sau đó một tay khác cầm một cây chùy lớn, đập mạnh xuống, phanh, đốm lửa văng khắp nơi, cây sắt nhẹ nhàng chấn động, bên trong có tiếng hung thú trống liên tục. Cây sắt dài hôm nay đã sớm không phải cái sừng Xích Lân nguyên thủy nhất, mà là sau khi dung hợp các tài liệu, mới hình thành một cái phôi thai. Ở lúc Công Giả Hằng gõ, Thẩm Trường Thanh và Công Giả Việt đều im lặng không nói. Phanh! Phanh! Tiếng gõ búa của Công Giả Hằng vang lên ở trong sân, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đối phương gõ xuống mỗi một phát, nhìn như tùy ý tầm thường, nhưng lại có được một loại ý nhị nói không rõ được. Loại cảm giác đó giống như đối phương gõ búa là một loại nghệ thuật. Đúng. Nghệ thuật. Nói thật, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tự tay rèn thần binh. Nhưng chỉ nhìn một lần, Thẩm Trường Thanh liền có thể khẳng định, thành tựu Công Giả Hằng ở trên đạo này, tuyệt đối không phải đơn giản như mình tưởng tượng, cho dù hắn không tinh thông đạo đúc, cũng vẫn như thế. Rất đơn giản. Bất cứ một con đường nào, người đi đều rất nhiều. Nhưng mà, muốn thật sự tới một trình độ đăng phong tạo cực, lại là khó khăn đến cực điểm. Ở sau khi tấn thăng nửa bước đại tông sư, Thẩm Trường Thanh đối với rất nhiều sự vật, đều có một loại hiểu biết ở trong cõi nào đó. Ở lúc nhìn thấy thủ đoạn của Công Giả Hằng, hắn đã rõ, đối phương ở trên đạo rèn đúc, đã là xuất thần nhập hóa. Nghiêng đầu nhìn về phía Công Giả Việt, tâm thần đối phương đã hoàn toàn bị động tác của Công Giả Hằng hấp dẫn, mắt cũng không chớp lấy một lần. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh xua đi tạp niệm trong lòng, một lần nữa đặt ánh mắt ở trên người Công Giả Hằng. Mình tuy không phải người đi đạo rèn đúc, nhưng một màn trước mắt, đối với người theo đạo rèn đúc mà nói, sẽ là một cơ hội khó có được. Đối với cơ hội như vậy, hắn không muốn dễ dàng lãng phí. Xem nhiều học nhiều. Nói không chừng có khi nào, có thể phát huy tác dụng. Thời gian trôi qua, Công Giả Hằng đập xuống từng nhát búa, cây sắt dài đỏ bừng nhẹ nhàng chấn động. Một ít tạp chất nhỏ bé không thể phát hiện đang từng chút một bị đè ép bài trừ ra ngoài. Theo động tác của hắn, lửa trong lò lửa, cũng như chịu sự dẫn dắt nào đó. Ngọn lửa từ trong lò lửa cuốn lên, sau đó huyễn hóa ra hình dáng một con hung thú. Đường nét đó, Thẩm Trường Thanh nhìn rất rõ, thế mà lại là Xích Lân. Đường nét hung thú xuất hiện. Ngay sau đó là tiếng trống giận rít gào không dứt, Công Giả Hằng coi như chưa nghe thấy. Động tác trong tay không nhanh không chậm, vẫn giữ ở trên cùng tiêu chuẩn. Phanh! Phanh! Phanh! Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối tăm đi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn trên không trung, không biết từ khi nào, đã có mây đen ngưng tụ. Thiên kiếp. Nháy mắt nhìn thấy lôi vân, trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra tin tức tương ứng. Hắn không ngờ, thiên kiếp thế mà sẽ xuất hiện lúc này, sau đó lại nhìn về phía thần binh được rèn, trong lòng nháy mắt đã hiểu ra. Thiên kiếp xuất hiện, tuyệt đối không phải trùng hợp. Như vậy trước mắt có thể dẫn động thiên kiếp, cũng chính là thần binh công giả Hằng Rèn. Ở lúc mây đen xuất hiện, công giả Việt cũng tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt thay đổi hẳn. Thiên kiếp. Chương 619, xuất thế, 2B, hiển nhiên thiên kiếp xuất hiện, cũng khiến hắn cảm thấy chấn động. Nhưng, chấn động qua đi, công giả Việt lại rất nhanh trấn tĩnh. Đúng rồi, nếu có linh binh xuất hiện, như vậy đánh xuống thiên kiếp cũng là chuyện bình thường. Ngươi biết chuyện thiên kiếp? Nghe được gã lẩm bẩm, Thẩm Trường Thanh mở lời hỏi. Nghe vậy, công giả Việt nghiêng đầu nhìn một lần, sau đó gật đầu, linh binh nghiêm khắc mà nói, đã không phải thần binh tầm thường có thể bằng được, thần binh cấp bậc này, đã có thể tâm ý tương thông với người ta. Ở trên trình độ nhất định, xem như đánh vỡ cực hạn vốn có của thần binh, đã là đánh vỡ cực hạn, như vậy thiên địa sẽ giáng xuống tai kiếp. Nếu có thể thành công vượt qua, mới có thể trở thành linh binh thật sự, trái lại, liền không còn khả năng trở thành linh binh. Nếu vận khí tốt, tuy mất đi tư cách linh binh, nhưng cũng là một binh khí uy lực bất phàm. Vận khí không tốt, vậy sẽ trở thành một đống sắt vụn. Thiên kiếp chính là tương đương với một cái khảo nghiệm. Nếu mang thần binh so sánh võ giả, như vậy linh binh giống như là đánh vỡ cực hạn, phải thừa nhận trả giá nhất định đó cũng là chuyện bình thường. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Nói như vậy, không cần bao lâu thiên kiếp sẽ giáng xuống. Cũng không nhất định. Không nhất định. Thẩm Trường Thanh hoàn toàn mê hoặc, thấy vậy, công giả Việt kiên nhẫn giải thích, bây giờ thiên kiếp còn chưa hoàn toàn thành hình, chỉ là món phôi thai kia sắp xỉ đã chạm đến ngưỡng cửa linh binh, cho nên mới sẽ dẫn động hiện tượng là bây giờ. Nhưng thật sự có thể dẫn động thiên kiếp giáng xuống hay không, còn phải xem chuyện phía sau. Nhưng, nói tới đây, trên mặt công giả Việt có biểu cảm tự tin, thúc phụ ở trên đạo rèn đúc, chính là tồn tại số một số hai, món phôi thai kia nhất định sẽ trở thành linh binh, do đó dẫn động thiên kiếp giáng xuống. Điều duy nhất chúng ta cần lo lắng là món phôi thai kia có thể thừa nhận được thiên lôi đánh hay không. Hắn có lòng tin rất lớn đối với công giả Hằng. Nếu đối phương không thể đúc ra linh binh, như vậy cũng không ai có thể đúc ra. Lời của công giả Việt khiến Thẩm Trường Thanh đối với chuyện thần binh có một cái hiểu biết càng thêm toàn diện, sau đó, hắn nghiêm túc nhìn mây đen. Quả thật, bây giờ mây đen tuy đã ngưng tụ ra, nhưng tạm thời chưa có khí tức thiên lôi hiển lộ, cũng tức là nói, thiên kiếp không tính là hoàn toàn thành hình. Khi lại nhìn về phía công giả Hằng, đối phương ở lúc mây đen xuất hiện, cũng chưa phân tán sức chú ý một chút nào, vẫn đang toàn tâm toàn ý rèn luyện phôi thai. Động tĩnh trong tiểu viện đã dẫn tới người trấn ma ti chú ý, có cảnh tượng thiên kiếp oanh kích một lần trước, một lần này khi lại có mây đen xuất hiện, liền có người liên tưởng đến chuyện này. May mắn là, trước mắt người trong trấn ma ti đã không còn mấy ai. Cho dù có một chút ảnh hưởng, cũng không có quá nhiều chấn động. Ngược lại là trong thiên điện, những người đang rèn luyện binh khí kia, ở lúc cảm nhận được uy áp mang theo trong mây đen, đều không tự chủ được dừng động tác trong tay, sau đó đi ra ngoài. Kỳ quái, sao lại có mây đen xuất hiện, không biết, có thể là vị thẩm trưởng lão kia lại đang tu luyện đi. Không đúng, các ngươi xem, vị trí mây đen ngay tại đỉnh đầu chúng ta, hình như hướng về phía chúng ta, có người kinh hô một tiếng. Lúc này, người khác cũng đã phát hiện không đúng. Chỉ có trên đỉnh đầu đám người mình có mây đen xuất hiện, lại nhìn nơi khác, hoàn toàn là vạn dặm trời quang. Âm âm âm. Ngay lúc này, có tiếng sét nổ vang lên. Đinh tai nhức óc. Nhất thời, sắc mặt mọi người đều thay đổi hẳn, sau đó có người như nghĩ tới cái gì, lập tức trở nên kích động. Đồn đã lúc có linh binh xuất thế, sẽ có sấm sét theo đó mà đến, ta nhớ rõ điện chủ vẫn luôn đúc một món thần binh, chẳng lẽ là món thần binh đó sắp ra đời rồi. Dứt lời, trường hợp lập tức yên tĩnh vài phần. Nháy mắt sau, liền sao động hẳn lên. Không sai, khẳng định là thần binh sắp ra đời rồi. À, không ít người sắc mặt kích động, danh hiệu của linh binh, bọn họ đều chỉ từng nghe ở trong lời đồn mà thôi, căn bản là chưa từng thật sự thấy linh binh xuất hiện. Hôm nay, nếu có thể tận mắt thấy một món linh binh ra đời, không thể nghi ngờ là một việc vui cực lớn. Không có chần chờ, những người đó đều cuống quýt hướng về hậu viện ùa đi. Chờ lúc tới hậu viện, vừa lúc nhìn thấy công giả Hằng đang vung búa đập cây sắt dài, cùng với ngọn lửa trong lò lửa huyễn hóa ra đường nét hung thú, còn có tiếng rít gào hút tâm phách người ta kia, chưa có ai lên tiếng quấy rầy. Bọn họ đều là sắc mặt kích động, yên lặng nhìn biến hóa trong sân. Mây đen ngưng tụ càng lúc càng nhiều. Rẹt, lại là một tiếng sét đánh giữa trời. Trong mây đen bắt đầu có lôi quang lóe ra, như là có dao long uốn lượn. Lúc này, cây sắt dài dưới búa đập, đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng khác. Một thanh trường đao toàn thân ngăm đen lặng yên thành hình. Trường đao vừa xuất hiện, liền có sát khí ngập trời dâng trào mãnh liệt, thân đao nhẹ nhàng chấn động, bên trong có hung thú rít gào trống giận. Công giả Hằng lui một bước, lớn tiếng quát. Thẩm trưởng lão, dùng máu của ngươi tưới, dùng máu càng mạnh, thần binh liền có thể càng mạnh. Thẩm Trường Thanh sớm ở một bên chuẩn bị sẵn sàng nghe vậy, cũng không chần chờ nữa. Hắn tiến lên một bước, lòng bàn tay bỗng nứt ra, lượng lớn máu tươi trào mạnh ra, trực tiếp tưới ở trên trường đao. Trong lúc nhất thời, thân đao điên cuồng chấn động, vô số lôi quang giống như ở trong đó ấp ủ nở ra, từng đường vân huyền diệu đang từng chút một phát họa ra. Chương 620, thủ đoạn phòng bị, 1A, thêm một chút tinh huyết nữa. Công giả Hằng vẫn luôn chú ý biến hóa giữa sân thấy vậy, trong mắt bắn ra ánh sao, mặc kệ chấn động bao nhiêu, một lần nữa mở miệng nói. Nghe được lời này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh nổi hung, cũng đã ép ra một giọt tinh huyết, trực tiếp dung nhập trong trường đao. Rống, ở khoảnh khắc tinh huyết dung hợp, một khí tức đáng sợ liền từ trong thân đao bùng nổ ra. Ngoại trừ Thẩm Trường Thanh, tất cả mọi người đều ở trước mặt luồng khí tức này bị bức bách liên tục lui về phía sau. Cùng lúc đó, mây đen ngưng tụ đã lâu đột nhiên chấn động một lần. Thiên lôi tráng kiện từ trong mây đen bổ thẳng xuống. Âm. Thiên lôi oanh kích, chuẩn xác không sai sót rơi ở trên trường đao, lực lượng khủng bố phát tiết. Thân thể Thẩm Trường Thanh không tự chủ được lui về phía sau, ngay tại lúc hắn tính ra tay, công giả Hằng mở lời ngăn lại. Thẩm trưởng lão, thần binh độ kiếp dựa vào là bản thân, không thể bị ngoại lực ảnh hưởng, ngươi cứ an tâm chờ xem. Món thần binh này nếu có thể độ kiếp thành công, uy lực tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhìn thần binh thừa nhận thiên lôi đánh, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, ánh mắt hắn vô cùng nóng rực. Tự hỏi lòng mình, thần binh mình đúc không ít, cho dù là linh binh cũng từng đúc, nhưng mà, nếu muốn so sánh với linh binh trước mắt, lại thua kém rất nhiều. Công giả Hằng biết. Hình thành loại nguyên nhân này, một là tài liệu thần binh không tầm thường. Chính là lấy sừng hung thú xích lân làm cơ sở. Cái thứ hai, đó là máu tươi của Thẩm Trường Thanh, năng lượng ẩn chứa quá mức cường đại rồi. Chính bởi vì như thế, hắn mới sẽ bảo đối phương trực tiếp sử dụng một giọt tinh huyết. Công giả Hằng tin tưởng, trường đao dung hợp năng lượng mạnh mẽ như thế, nếu độ kiếp thành công, rất có khả năng là một món linh binh thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng liền dập tắt ý tưởng ra tay. Ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, thiên lôi không ngừng đánh xuống, trường đao hãy còn chấn động không thôi. Kéo dài không biết bao lâu, trường đao đột nhiên như là sống lại, trực tiếp thoát ly trói buộc vốn có, hướng về giữa không trung bay đi, vừa lúc đón nhận một đạo thiên lôi hạ xuống. Hai bên va chạm, ầm, trường đao nhập thiên lôi, hào quang lấp lánh làm người ta không có cách nào nhìn thẳng. Không duy trì bao lâu, liền có thanh âm kinh thiên động địa trống giận rít gào. Nháy mắt đã mang thiên lôi đánh tan. Thiên lôi tiêu tán. Mây đen cũng biến mất không thấy. Cuối cùng, có trường đao từ giữa không trung rơi xuống, sàn trải đá dễ dàng bị cắm vào hơn phân nửa. Trên non nửa đoạn thân đao bại lộ ở trong không khí, đường vân giống như tia sét thể hiện ra, màu sắc ngăm đen ban đầu cũng biến thành toàn thân màu bạc trắng. Các ngươi giải tán đi. Công giả Hằng áp chế sự kích động trong lòng, sau đó nhìn về phía người vây xem chung quanh. Trầm giọng quát. Nghe vậy, những người đó trong lòng tuy không muốn, nhưng cũng lặng yên rút đi. Thẩm Trường Thanh nhìn đoạn trường đao đó, trong lòng sinh ra liên hệ như có như không, sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía công giả Hằng. Tiên sinh, thần binh xem như chính thức hoàn thành rèn đúc rồi sao? Thiếu một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng. Thần binh tuy đã thành, nhưng thiếu chui đao tương ứng, Thẩm trưởng lão chờ một lát là được. Công Giả Hằng lấy ra đồ vật đã sớm chuẩn bị, sau đó liền đi về phía trường đao. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng liền tạm thời không có động tác nữa. Vượt qua thiên kiếp, chuyện phía sau liền đơn giản hơn rất nhiều, chỉ dùng non nửa canh giờ, Công Giả Hằng đã thành công hoàn thành đúc thần binh. Nhưng, hắn chưa tự tiện rút trường đao ra, mà là lui một bước. Linh binh đều có chủ nhân của mình, người khác nếu tự tiện vận dụng linh binh, sẽ chỉ bị thần binh cắn trả, mà ở trong quá trình rèn đúc linh binh, Thẩm trưởng lão ngươi dung nhập máu tươi của mình, cho nên ngươi là chủ nhân của linh binh. Nghe lời Công Giả Hằng nói, Thẩm Trường Thanh ngầm hiểu đi lên phía trước, lúc bàn tay dày rộng cầm chui đao, một cảm giác quen thuộc liền trào lên trong lòng. Loại cảm giác đó, giống như là một người bạn già xa cách nhiều năm đột nhiên gặp lại. Không dùng quá nhiều sức, hắn dễ dàng rút trường đao ra. Toàn bộ thân đao màu bạc trắng, bên trên khắc đường vân như tia sét, mà ở vị trí giữa thân đao, rất nhiều đường vân đang xen, hình thành bộ dáng xích lân hung thú. Đao tốt. Nhìn đao trong tay, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, tuy chưa thử uy lực của trường đao, nhưng chỉ riêng thời điểm cầm chui đao, hắn đã có thể từ trong đó cảm nhận được một lực lượng mênh mông. Lực lượng cỡ này, tuy kém mình rất nhiều, nhưng nếu là đặt ở trong võ giả tầm thường, đã không kém gì Tần Diện Tông Sư. Công Giả Hằng nói, đao này dung hợp tinh huyết Thẩm trưởng lão, lại thêm chất liệu bản thân phi phàm, hôm nay trải qua thiên kiếp rèn thành công ra đời. Phẩm giai đã có thể xưng là thượng phẩm trong linh binh, đặc biệt thần binh thông linh, cho dù là không có chủ nhân khống chế, cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh mẽ. Theo lão phu thấy, đủ để sánh vai cường giả cảnh giới tông sư. Nghe vậy, Công Giả Việt ở bên sắc mặt kinh hãi. Một thanh đao, đã tương đương với một vị cường giả cảnh giới tông sư, cũng không tránh khỏi hơi quá mức kinh người. Người bình thường nếu muốn tới cảnh giới này, cần khổ tu quanh năm suốt tháng mới được, hôm nay... Một món thần binh lại không thua gì một vị võ giả khổ tu nhiều năm, muốn nói không chấn động, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng, nếu cẩn thận nghĩ, hắn cũng có thể tiếp nhận. Dù sao chất liệu chủ yếu của trường đao chính là sừng xích lân, mà bản thân xích lân chính là hung thú mạnh mẽ gần như đến tông sư đỉnh phong,